Chương 3416, vợ ơ ý ma là nàng. Thứ nhất bạo. Này lúc, Trần Phong cảm giác trong bụng rất là đói khát. Hắn tuy nhiên thực lực cực cao, nhưng lại cũng không phải là có thể không ăn khói lửa nhân gian cao y chun nở dê loa y kia. Hoàn toàn tương phản, Trần Phong cực thích ăn thịt. Mà lại ăn thịt đối với hắn cũng thân thể rất có ích lợi. Trần Phong hướng về phía trước nhìn thoáng qua, liền thấy phía trước có một cái quy mô khá lớn quán rượu, tại là liền dậm chân đi ra phía trước. Hắn muốn một cái gần cửa sổ vị trí, tiểu nhị ân cần đi lên, Trần Phong liền là điểm địa phương một số đặc sắc thịt rượu. Rất nhanh, thịt rượu đưa đi lên. Trần Phong trước mặt đống tràn đầy cả bàn, bất quá đám người đối với cái này cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Võ giả, nhất là đẳng cấp tương đối cao võ giả, toàn bộ đều là lượng cơm ăn khoan dung độ lượng hạng người. Giống Trần Phong trước mặt trên mặt bàn những này, kỳ thực căn bản cũng không tính là nhiều. Trần Phong nghe mở mấy đũa, liền là lớn thêm tán thưởng. Cái này chiến thần phủ bên dưới trong tiểu lâu, quả nhiên tự có phong vị, cùng còn lại địa phương khác nhau rất lớn. Ngay cả cái kia chất thịt, tựa hồ cũng là phá lệ tươi đẹp, cũng không biết là lựa chọn sử dụng yêu thú nào thịt. Trần Phong phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó ăn như do củ ồ nở uống một ngụm rượu lớn, ăn một miệng lớn thịt. Sau đó, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cảm thán nói ra, kỳ thực, cái này võ giả cả đời, tung hoành thiên hạ, khỏi cần phải nói, ánh sáng là vì cái này thiên hạ mỹ thực. QNZ là một cái để cho người ta rất động tâm lý do A. Trần Phong đang lúc ăn, đồng nhiên nghe thấy trên đường cái truyền đến một trận bạo liệt tiếng vó ngựa. Hắn không khỏi khiêu mi nhìn lại. Sau đó liền là nhìn thấy, nơi xa một đội binh mã hướng về phía này một bên cấp tốc mà đến. Ước chừng có 17-8 người, toàn bộ đều là thiết giáp kỵ binh. Bọn hắn khố bên dưới tọa kỵ liền là chiến mã, nhưng là loại này chiến mã phi thường cao lớn, khoảng chừng tiểu phòng tử cái kia vậy lớn nhỏ. Mặt ngoài che kín màu đen miếng vậy, nhìn qua cứng rắn vô cùng, chiến mã đỉnh đầu càng là có một cái như nguyệt răng đồng dạng con góc. Mà trên chiến mã kỵ sĩ, mỗi người đều là người mặc màu đen trọng giáp. Cái kia khải giáp chính là một khối lớn kim loại tấm trực tiếp nền thành, nhìn qua liền vô cùng cứng rắn, lực phòng hộ phi phàm. Bọn hắn khí thế hung hung mà đến, dẫn đầu tên kia râu quai nón ria mép đại hán, mang trên mặt một vòng âm lãnh sát khí. Trần Phong nghe được. Trên tiểu lâu, lập tức lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng nghị luận. Cái này là huyền giáp kỵ A đúng vậy à, huyền giáp kỵ không là luôn luôn ở ngoài thành đóng quân, làm sao hôm nay đến nội thành rồi không biết, nhưng bọn hắn đến nội thành khẳng định không có chuyện tốt không sai. Huyền giáp kỵ, từ khi bị vị đại nhân kia tiếp thủ về sau, liền là tại Thiên Long thành bên trong không chuyện ác nào không làm. Ai nói không là đâu cái này huyền giáp kỵ, QNZ là ngang dọc xa trường cường đại kỵ binh. Kết quả không nghĩ tới bây giờ lại làm lên cái này chờ hoạt động, đều nói vị đại nhân kia sở trường vơ vét của cải, quả thật đúng là không sai. Lần này xem một chút đi, nhìn xem là ai nhà không may bị bọn hắn theo dõi nghe bọn hắn ở chỗ này như thế một phen nói, Trần Phong đại khái cũng nghe đi ra một số mặt mày. Nguyên lai, cái này huyền giáp kỵ, chính là Thiên Long phủ chỉ bên dưới trong đại quân một chi, nghe ý tứ này hẳn là chú đóng ở ngoài thành. Lúc đầu cùng nội thành đám người không có quan hệ gì. Nhưng là lại không nghĩ rằng, bọn hắn mới thống lĩnh tiền nhiệm về sau, liền đem huyền giáp kỵ phái đi ra, sau đó bốn phía quấy rầy. Trần Phong nhiều hứng thú hướng ra phía ngoài nhìn lại, sau đó liền là nhìn thấy, cái này đội huyền giáp kỵ ngay tại quán rượu phía trước cách đó không xa ngừng lại. Đứng tại một tòa cao lớn cao rộng kiến trúc trước đó. Cái kia kiến trúc cổ kính, lại là dựng đi ra một gian thảo xá bộ dáng. Liền như là cái kia hồi hương ẩn sĩ nơi ở đồng dạng. Chính là mười mấy giữa phi thường tinh xảo, dùng thanh trúc tu kiến lên tinh xá. Mà tại tinh xá xung quanh bốn phía, thậm chí còn có nước suối vần quanh, từ rừng tu trúc thấp thoáng, rất là nhã trí. Cùng chung quanh kiến trúc hình thành phi thường sư trên lề cờ hờ do ra nở dê. Đại môn còn là cửa sải bên cạnh một bên, thì là dựng thẳng một cái màu vàng hơi đỏ quân cờ, bên trên viết một cái to lớn dược chữ. Luyện dược sư dược. Trần Phong vừa rồi liền thấy, bất quá cũng không hề để ý mà hiện tại xem ra, cái này đội huyền giáp kỵ mục đích hẳn là chỗ này chủ quán. Lập tức, cái này trên tiểu lâu liền là vỡ tổ. Nha à, cái này giúp huyền giáp kỵ lá gan không nhỏ a đúng vậy à, bọn hắn vợ ơ y ma liếc tới Trúc Lâm Dược Thiện Trai Trúc Lâm Dược Thiện Trai, nhưng là rất nhiều lai lịch ra không sai, nghe nói Trúc Lâm Dược Thiện Trai phía sau, chính là một vị đẳng cấp cực cao võ giả. Ai nói không phải những năm gần đây đều không người dám ở Trúc Lâm Dược Thiện Trai bên trên đánh suy nghi, cái này giúp huyền giáp kỵ gan to bằng trời những này huyền giáp kỵ binh tại Trúc Lâm Dược Thiện Trai bên ngoài ngừng lại, mà sau cổ đầu tên kia uy vũ đại hán, lạnh lùng uống nói, bên trong còn có người sống không có cho La Ho Tư cút ra đây uy áp phô thiên cái địa ép dưới. Trần Phong chớp chớp lông mày. Tên này áo đen đại hán, thực lực không tầm thường, đã là có tiếp cận với võ hoàng cảnh thực lực. So Tề Quân Hạo còn mạnh hơn nhiều, đoán chừng của hắn võ tướng đẳng cấp QNZ so Tề Quân Hạo cao hơn bên trên không ít. Không nghĩ tới, vợ y ma là Tôn Vĩnh Kiệt tự mình dẫn đội đến đây đun nở dê vợ y a cái này Tôn Vĩnh Kiệt nhưng là huyền giáp kỵ binh bên trong cao thủ nổi danh, sẽ không tùy tiện xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay hắn đi lên. Xem ra, bọn hắn cũng biết rõ Trúc Lâm Dược Thiện Trai người sau lưng thực lực cường đại, không thể khinh thường. Cho nên để Tôn Vĩnh Kiệt đến đây. Phái Tôn Vĩnh Kiệt mà tính là đúng, người này chẳng những thực lực cường đại, mà lại làm người cực kỳ ngang ngược bá đạo máu phun lên đầu về sau, càng là không quan tâm, ai mặt mũi cũng không cho Trần Phong QNZ là nhiều hứng thú nhìn lấy. Sau một lát, tại cái kia Trúc Lâm Dược Thiện Trai bên trong, đồng nhiên một cái nữ tử phong tình vạn trùng đi ra. Cái này nữ tử, ước chừng chừng 30 tuổi, lớn bề ngoài cực kỳ kiều đẹp, dáng người QNZ là vô cùng nóng bỏng. Một bộ váy dài QNZ là không che giấu được thân hình của nàng. Nàng chập chân dáng người đi vào Tôn Vĩnh Kiệt trước mặt, nhìn thấy hắn về sau, lập tức ngẩn người, sau đó khanh khách một tiếng, nói ra, nguyên lai là Tôn Vĩnh Kiệt Tôn Đại Nhân, không biết rõ cái nào trận gió bả ngài thổi tới, đừng ở bên ngoài ngây ngô, lộ ra nhiều xa lạ ai nhanh mời vào bên trong nàng giọng dịu dàng cười nói, tiểu nữ tử trong tiệm này, vừa mới mời đến một vị cường đại luyện dược sư tòa chấn. Tiểu nữ tử, QNZ là điều đến một tay tốt canh thang, đại nhân ngài nếm thử a nàng mặt mũi tràn đầy nụ cười, tựa hồ còn không có bà Tôn Vĩnh Kiệt bọn người đến đây này địa coi đó là vấn đề. Tôn Vĩnh Kiệt bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, một câu không nói, trực tiếp một thanh liền là nắm lấy cổ của nàng đưa nàng nhấc lên. Sau đó, tay phải chậm rãi nắm chặt, dùng lực cực lớn, lại là muốn đưa nàng sống sờ sờ bóp chết nàng cái kia trắng nón nà tinh tế cổ rơi trong tay hắn, tựa hồ theo lúc muốn bẻ gãy đồng dạng. Trong nháy mắt, cái này nữ tử liền là sắc mặt một mảnh đỏ lên, hô hấp khó khăn, trán đầu gân xanh đều là phồng đi ra. Vây xem đám người, đều là ngây dại. Tôn Vĩnh Kiệt đủ hung ác à, vừa lên đến liền muốn giết người đúng vậy à, hắn cái này khí thế hung hung, xem ra lần này, Lâm Nhiễm còn có của hắn Trúc Lâm Dược Thiện Trai phải xui xẻo. Không sai, Lâm Nhiễm cái này tư thái, cái này lớn bề ngoài, ai nhìn không thương tiếc nhưng tiếc là không làm gì được, Tôn Vĩnh Kiệt liền là cái tên đần A.